Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero từ từ buông hắn ra. Khi buông tay, hắn cảm thấy khuỷu tay mình dường như chạm vào một thứ gì đó ẩm ướt. Cúi đầu nhìn, ống tay áo quân phục đen như quả của Heydrich đang không ngừng chảy ra chất lỏng. Khoan đã, trước khi Heydrich xoay người, hắn vươn tay túm chặt ống tay áo đối phương, sau đó kéo ống tay áo lên. Quả nhiên, ở phần cổ tay Heydrich lại có những dấu răng nanh đẫm máu. Không chỉ một vết, từ cổ tay đến cánh tay cơ bắp săn chắc đều có những vết cắn sâu nông khác nhau. Trên mu bàn tay người đàn ông thậm chí còn có không ít vết máu hỗn loạn do móng mèo cào, cho thấy mức độ kịch liệt của cơn phát tác điên chứng lúc đó. Nero chỉ nhìn thoáng qua, rồi quay mặt đi. Bệ hạ, xin hãy tin thần, không tồi tệ như ngài tưởng tượng. Heydrich cảm thấy cảm xúc của đối phương đang biến chuyển xấu đi kịch liệt. Hắn hiểu rất rõ sự kiêu ngạo của Nero, vì thế nhanh chóng buông ống tay áo và giấu cánh tay này vào trong áo choàng. Ngài dù trong lúc phát bệnh cũng chưa bao giờ vứt bỏ tôn nghiêm và lễ tiết của mình. Thần chỉ cần tự băng bó và sử dụng tia trị liệu, trong vài giờ vết tích sẽ biến mất. Cho y quan tới xử lý cho ngươi đi. Nero vẫn không quay đầu lại, không biết có phải ảo giác của Heydrich không, nhưng giọng hắn trầm thấp hơn rất nhiều. Ta biết đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, tuy nhiên người có lẽ không cần nhẫn nhịn lâu hơn nữa. Kỳ hạm Heydrich xuyên qua biển sao mênh mông, từ điểm định vị tiền tuyến trở về vương đô, trừ các đội quân đang phiên trực đồn trú, gần như tất cả các quân sĩ vương đô đang chờ lệnh đều đã đến cảng để nghênh đón hoàng đế của họ. Cảng bị vây kín mít, tiếng người ồn ào đến mức như muốn phá vỡ trần nhà. Nhưng khoảnh khắc cửa khoang mở ra, tất cả mọi người đều im lặng, vô số đôi mắt đầy khát khao, nhìn chằm chằm vào hoàng đế tóc bạc xuất hiện từ cửa khoang. Quân chủ của họ, người đã thoát chết trong gang tấc, đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và lộng lẫy như khi rời đi. Giống như đóa hoa hồng kiêu ngạo nhất của đế quốc, sau một lúc lâu, không biết ai là người đầu tiên phát ra tiếng hò reo đầu tiên. Trong cảng bắt đầu vang lên từng đợt sóng chiều reo hò. Vinh quang vĩnh viễn thuộc về hoàng đế bệ hạ, hoàng đế Nero vạn tuế. Trong tiếng hô vang đầy phấn khích của quần chúng, không ít binh lính trẻ tuổi từ hệ tinh thể Heka đi theo Nero. Thậm chí không thể không cúi đầu, lặng lẽ lau đi giọt lệ kích động ở khóe mắt. Nero không hiểu vì sao phản ứng của họ lại kịch liệt đến thế. Trên mặt thậm chí lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn cố định ở phía dưới cầu thang khoang. Bạch lang kỵ, thân hình vẫn hơi lung lay, đang nắm chặt lan can dưới cùng của cầu thang khoang, đôi mắt đèn lấp lánh nhìn về phía hắn. Cách chương